Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, từng chút đem nàng hấp dẫn tới. Mục Tây Thần nhìn xem bên ngoài, không nói gì, tựa lưng vào ghế ngồi, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Cố Minh Dã thấy vậy, cũng thức thời không lên tiếng, đem xe hướng phía trước mở chút. Tại Mục Tây Thần ra môn cửa dừng lại, vừa mới mở cửa xe, đã nhìn thấy một đoàn màu đen đồ vật bắn lên. Mèo tương đương tiểu khóa có chút cảnh giác nhìn xem bên này. Màu đen lông tại ánh nắng phía dưới hiện ra một tầng xinh đẹp vầng sáng. Mục Tây Thần nhìn cái này mèo, chính xoay người muốn đem nó bắt lại. Tiểu khóa lại chạy về phía trước đến càng vui mừng. Cố Minh Dã thấy vậy, từ trong xe móc ra một ít túi cá nhỏ khô. Mục Tây Thần nhìn xem hắn đem cá nhỏ khô mở túi, cầm bốc lên một đầu đến, chậc chậc chậc mà hấp dẫn tiểu miêu lực chú ý. Quả nhiên, mèo đen rất nhanh lại chạy trở về. Có chút cảnh giác, lại có chút khát vọng tới gần. Có lẽ là có phát hiện không nguy hiểm, mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác đến. Cắn cái kia một cái cá khô, nhưng là cá nhỏ khô đến trong miệng, mèo đen cũng nửa điểm không ngừng lại, ngậm liền chạy, mãi cho đến lê trạch bên cạnh bụi hoa dưới mới dừng lại, nhìn về phía trước chậm rãi gặm cắn. Mục Tây Thần thấy vậy, ánh mắt càng ngày càng am hiểu sâu xuống tới. Mèo này cũng không giống như là ngươi nuôi. Cố Minh Dã cảm khái. Ngược lại càng ngày càng giống nữ nhân kia. Mục Tây Thần không lên tiếng, chậm chậm đi đến cửa ra vào. Là hắn quá gấp. Nữ nhân kia, từ góc độ nào đó mà nói, sao lại không phải một cái không có cảm giác an toàn mèo. Muốn nàng, cũng chỉ có thể từng chút, đem nàng hấp dẫn tới. Lê Bắc Niệm về đến nhà, mới phát giác được bản thân ra một thân đổ mồ hôi. Trên người sền sệt, trong lòng nhưng có chút trống trơn. Tắm rửa xong, phát hiện lão gia tử cười nhẹ nhàng. Trông thấy nàng, nói, Niệm Niệm, nhập học thủ tục đã cho ngươi làm xong. Quang kịch biểu diễn hệ năm nhất, Lê Bắc Niệm giật mình. Lúc nào sự tình, Lê lão, đã sớm để cho ngươi ba ba đi làm, một mực cho ta kéo lấy, mấy ngày nay ta gọi điện thoại liều mạng thúc, mới cho ta làm xong xuống tới. A, Lê Bắc Niệm ứng tiếng, ra ra, ta hơi mệt chút, đi lên trước ngủ một lát nhi. Lê lão nhìn ra Lê Bắc Niệm không thích hợp, nhịn không được hỏi, thế nào, thoạt nhìn cảm xúc không cao a, không có việc gì. Chỉ là có chút buồn ngủ. A, Lê lão gật gật đầu, có chút ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút a. Ân. Lê Bắc Niệm về tới gian phòng, ngước mắt liền trông thấy chính đối diện cửa sổ chính mở ra, liễm xuống mắt đến, đưa tay đem cửa sổ liền trực tiếp đóng lại, chỉ để lại một cái thông khí khe hở, liền trực tiếp ngã ở trên giường nhắm mắt lại. Tiếp xuống hơn một cái tuần lễ, Lê Bắc Niệm bận tối mày tối mặt, võng du, trảm mộng, quảng cáo quay chụp, Mạn Nhã sô cô la quảng cáo quay chụp, để cho Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời thành danh lớn khô. Nhất là trảm mộng, Bắc Niệm nữ thần định trang chiếu tuyên bố ra ngoài, trực tiếp thu hoạch một món lớn người chơi fan hâm mộ. Hôm nay là Long Châu Chuyện phát sóng buổi họp báo. Bảo mẫu xe đến Lê gia lão trạch thời điểm, vừa mới mở ra cửa, Lê Bắc Niệm đã nhìn thấy bên trong cười hì hì Bách Nguyên. Giật mình, nhíu mày nhìn về phía Trình Tô nói, hắn làm sao ở nơi này? Trình Tô cũng là kinh ngạc, ngươi không biết sao? Đây là công ty an bài cho ngươi bảo tiêu, bảo hộ ngươi thân người an toàn, ta cho rằng ngươi biết đâu. Bách Nguyên cười đến một mặt sán lạn, nói, không muốn khiếp sợ như vậy nha. Ngươi xem dù sao cũng là muốn một cái bảo tiêu. Để cho ta một cái người quen tới bảo vệ ngươi, ta lại có thể cầm một phần tiền lương. Nhiều bổng a. Giới thiệu chuyện mới. http tiuiencv.com/gạch chéo báo gạch nối siu ng gạch nối doc gạch nối tiet gạch nối miu gạch nối miu gạch nối miu on gạch nối lat gạch chéo http tiuiencv.com/an-gạch nối siu gạch nối chín mươi chín gạch nối ngoi gạch nối diet gạch nối tiet gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuiencv.com/member/85645/converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.